Kẻ ngu ngốc tu tiên. Chương 19:19, thịt băng nhu tuyết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại tiếp tục trôi qua một ngày, Phong Vũ đã vừa cõng Bạch Nhu Tuyết vừa hấp thu linh thạch được một ngày. Linh Ngọc cũng đã ăn hết. Lại thêm tiếp một ngày, thân thể hắn đã cứng rắn và săn chắc hơn rất nhiều. Hắn cũng cảm giác được lực lượng trong cơ thể rất lớn của mình. Hắn đã biết được mình đã lên được thể cảnh tầng 2, sức mạnh thân thể vượt trội, hắn lại bắt đầu di chuyển lên tầng 31, lần này áp lực đã giảm đi rất nhiều, tiếp tục lại đến tầng 35. Lần này đã làm hắn thân thể lại cảm nhận được sự nặng nề, nhưng hắn vẫn cố tiếp tục đi lên tiếp tầng 39. Chỉ còn một bước nữa hắn đã có thể bước lên tầng thứ 40, nhưng quả thật hắn chẳng còn một tí nguồn sức lực nào. Linh lực của hắn cũng cạn kiệt hết. Một cảm giác lâng lâng trong đầu hắn đã bị dịch chuyển vào trong ảo giác của chính bản thân mình. Nơi đây là một nơi rất quen thuộc. Trái đất, hắn đang nằm trong lòng của mẹ mình. Mùa đông lạnh như vậy mà được trong chăn ấm rồi được mẹ kể chuyện cho để du ngủ thì còn gì bằng chứ. Mẹ hắn kể cho hắn câu chuyện Bạch Tuyết và bảy chú lùn. Câu chuyện tấm cám, mẹ hắn nói cho hắn một câu nói mà hắn cảm thấy khá bất ngờ của câu chuyện này là mẹ hắn không ghét cám mà lại thấy cảm thương cho cám. Một người phụ nữ bất chấp tất cả mọi thứ để đến với người mình thích thì không thể có được hoàng tử. Còn một người chỉ làm tuột mất chiếc giày thì lại có thể làm hoàng hậu, nhưng hắn thì lại nghĩ khác. Mẹ hắn cám bất chấp tất cả mọi thứ để có được sự yêu thương của hoàng tử là vì điều gì? Vậy nếu hoàng tử này chỉ là một người bình thường không có tiền và địa vị thì cám sẽ muốn có được hoàng tử hay không? Và chắc chắn là không. Bởi vì cám cũng chỉ là yêu đồng tiền và quyền lực mà thôi, nhưng nếu nói cám sai thì cũng không đúng. Người phụ nữ tất nhiên phải có quyền được chọn người mình thích. Và không có ai muốn lấy một kẻ không có gì trong tay cả. Phong Vũ quay trở lại với thực tại, đôi mắt hắn hóa thành màu đỏ thẫm của máu huyết. Hắn sử dụng nguồn năng lượng máu huyết này để bước đến tầng 40. Vừa bước lên đã có ngay âm thanh thông báo của hệ thống. Tinh tinh tinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ bước đến tầng 40. Nhận huy hiệu chủ nhân tương lai và nhận được X3 hồi phục đan. Phong Vũ sau khi bước đến liền gục ngã ngay vì mệt mỏi. Hắn lấy ra một viên hồi phục đan để nuốt vào. Sau đó hắn nhìn Băng Nhu Tuyết, hắn hỏi. Đây là lúc tốt nhất để giết ta, sao nàng không giết? Băng Nhu Tuyết cũng chẳng thèm nói gì vì vũ khí nàng bị hắn thu mất rồi. Còn muốn dùng tay giết hắn là điều không thể vì nàng đã biết được sự khủng bố của thân thể hắn. Sau hơn 2 ngày ngồi trên lưng hắn, bỗng nhiên một thân ảnh xuất hiện. Đó là một người đàn ông trung niên. Hắn nhìn Phong Vũ rồi mỉm cười nói. Ngươi hoàn thành được thử thách của ta nên xứng đáng nhận chiếc bông tai này của ta. Nhìn ngươi đưa lên một cô nàng như vậy là ta cũng đã biết được ý đồ của ngươi rồi, ha ha, để ta giúp ngươi lần cuối. Một nguồn khí thơm xuất hiện bất ngờ là cả hai người đều trúng phải khí này. Chỉ vài phút sau, thân thể Băng Nhu Tuyết nóng ran và Phong Vũ cũng vậy. Băng Nhu Tuyết ánh mắt mê ly nhìn Phong Vũ. Y phục được nàng tự cởi ra, nhanh chóng bỏ về phía Phong Vũ mà liếm láp thân thể hắn. Phong Vũ cũng chẳng phải dạng vừa, hắn cởi hết y phục của mình. Lộ ra cây côn thịt 20 cm, tiến đến phía tai của Băng Nhu Tuyết cắt nhẹ. Bàn tay hắn cũng chẳng để yên, thò xuống phía bộ ngực to mềm mại của Nhu Tuyết mà bóp nắn một cách bạo lực, tay còn lại sờ đến phía bờ mông căng tròn của nàng. Cả hai người ôm nhanh say đắm. Chìm đắm trong cơn hoan lạc liên tục suốt một ngày một đêm. Sáng hôm sau, Phong Vũ tỉnh dậy, hắn nhìn về phía Băng Nhu Tuyết, cô nàng vẫn còn đang mệt mỏi do bị hắn giày vò liên tục. Nhìn về phía ngực của nàng vẫn đang bầm tím thì đã biết Phong Vũ giày vò nó đến cỡ nào. Đôi mông của nàng cũng chẳng khá hơn là bao vì va chạm của hai người liên tục nên nó cũng đỏ chót vì va chạm nhiều và còn bị Phong Vũ đánh đến chán. Chê hắn cũng không ngờ người đàn ông trung niên kia lại cho hắn và nàng ngửi xuân dược. Nhưng một khi đã là nữ nhân của hắn thì cả đời sẽ vẫn phải là nữ nhân của hắn. Vĩnh viễn không thể thoát được. Còn về phía hang động của nàng thì khỏi cần phải nói. Bị hắn giày vò đến bây giờ vẫn rất tê và sót, cần ít nhất phải 2 đến 3 ngày nữa mới có thể hết tê và sót. Hắn sờ lấy mái tóc của nàng, sau đó mặc y phục vào cho nàng uống một viên hồi phục đan để nàng bồi bổ thân thể. Rồi hắn lại tiếp tục cõng nàng xuống phía dưới cầu linh thạch. Cách chương